Chương 259, 80 tuổi lao nương. Ta một tay lấy hai kiện trang bị bắt sủ áp áp. Một cái rực rỡ chói mắt đá quý màu đen hạc liên, phát ra mị hoặc quang mang, nắm ở trong tay càng là có thể cảm thấy một cổ cường đại lực lượng quanh quẩn trong đó. Một món khác thì là một đôi lóe ra điểm một cái màu băng lam giày lính. Từ nơi này hai kiện trang bị phẩm cấp cùng trên thuộc tính, đã có thể chiếu rõ ta dưới chân cái này thi thể lạnh như băng trên người trang bị tài nghệ hắc vẫn dây chuyển phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 750, vật lý công kích lực 750, phụ gia điểm số, lực lượng 110, mẫn tiệp 110, thể chất 110, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 3%, lượng máu hạn mức cao nhất 3%, bỏ qua mục tiêu 2%, lực phòng ngự vật lý cụ. Phong chiến hoa phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 225 phụ gia điểm số, lực lượng 60, mẫn tiệp 30, thể chất 60, giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây, tốc độ di động dây, tốc độ di động dây, nào chỉ là kinh ngạc đến ngây người, ta quả thực bị hóa đá, ma giờ phúc, cái này hai kiện trang bị thuộc tính thực sự là bá đạo không có biên. Thuộc tính cơ sở cùng điểm số đều không đáng kể. Nói, cái này hai kiện vẫn là siêu cực phẩm. Hắc vẫn hạng liên bên trên giường như chỉ là tăng thêm không nhìn 2% phòng ngự vật lý thuộc tính, thực tế cùng ta lợi nhận tinh thông kỹ năng chung vào một chỗ, vậy thì có 5%, cũng chính là đối phương nếu có 10.000 điểm phòng ngự vật lý, ta ở công kích hắn thời điểm, không để mắt đến hắn 500 điểm phòng ngự vật lý, đã là một cái tương đối cao con số. Mà cụ phong chiến hoa, có thể nói là trước mắt mới chỉ ta gặp được tốc độ di động nhanh nhất giày lính dây đề thăng, hoàn toàn có thể gọi nó là chạy trốn truy sát lưỡng dụng giày, chỉ là có chút buồn bực. Ta hạng liên cùng giày cũng không tệ, hạng liên là tiểu lạt tiêu làm cho ta 45 cấp hoàng kim cấp răng nanh hạng liên, thuộc tính tốt đẹp không nói, còn thêm 2 điểm may mắn giá trị, mà giày của ta thì là huy hoàng sáo trang lắp ráp, nếu như thay cái này cụ phong chiến hoa, huy hoàng sáo trang phụ gia thuộc tính cũng liền bị hủy. Không cần quan tâm nhiều, để trước vào ba lô, đầu năm nay, kế hoạch cản không nổi biến hóa, 1/75 cấp phía trước ta đây có thể đánh ra vài món hợp kim cấp trang bị, đó không phải là phát đạt. Giết chết Diệp Phong, chiến hỏa đoàn thể lòng người đại loạn, mà ta thì tại lúc này bay nhanh đến rồi gì tật công tước bên người, công tước đại nhân, ta quân đoàn đã đến kêu rên binh doanh cửa, sợ một hồi xông vào thời điểm sẽ tạo thành hiểu lầm gì đó. Di tất nhướng mày, ta cũng là có cái lo lắng này. Như vậy đi, những thứ này còn sót lại vương đỉnh tay sai nhóm liền giao cho chúng ta đi đối phó đi. Huyết gào đã thể lực chống đỡ hết nổi, các ngươi tới đối phó huyết gào được rồi. Di tất cười nhạt, như vậy tốt nhất ta tâm lý ưu ám cười. Đây chính là ở giữa ý nguyện của ta. Đừng xem gì tất quân đoàn nở tờ cờ tiến vào thời gian vẫn chưa tới 5 phút, nhưng là đã đem chiến hỏa trên vạn người đoàn đội rõ ràng thất thất bát bát. Trên mặt đất trang bị càng là tán lạc đầy đất, chúng ta người chơi tiến đến, chỉ cần quét sạch chiến trường, thuận tiện sát sát là được rồi. Hơn nữa, huyết gào bây giờ bạo tẩu thời gian còn có 5 phút, coi như chúng ta người chơi trên người đều là một thân hợp. Kim cấp trang bị, chỉ sợ cũng không có vài cái có thể gánh vác. Ta rất mau tiến vào đến rồi trong bộ đội, mới trở thành bộ đội trưởng, Dự Phong một câu nói để cho ta mừng rỡ, nằm cái ránh, phi ca. Những cái này chiến hỏa người chơi làm sao đều là hồng danh, một cái chữ trắng cũng không có. Ôi chao, ta làm sao trên người nhiều hơn một cái nhiệm vụ giết tay sai. Ta cười to nói, không sai, các học sinh, thấy những cái này chiến hỏa thẳng xui xẻo rồi sao toàn bộ làm chết, không chờ một ngống. Lúc này, có chút có dự kiến trước chiến hỏa người chơi đã cởi chiến, sẽ hồi thành quyển, Dự Phong cười lạnh một tiếng, vây tay cánh tay nói rằng, đám chó con, chạy đi đâu. Các huynh đệ, vũ tiện bắn một lượt, một cái cũng đừng buông tha rất xa, chỉ thấy chiến hỏa khoản nợ Nam Phi thường nhanh nhẹ ngừng trở về thành thuật, một cái thoáng hiện lui về phía sau 30 mét. Hai chúng ta, trong lúc nhất thời ánh mắt giao thoa, không có nghĩ tới là, hắn cư nhiên hướng về phía ta mỉm cười. Nói thật, ta hiện tại long khí giá trị là đầy, long hành hổ bộ dê vừa vặn, đuổi theo hắn chỉ là trong nháy mắt chuyện, nhưng là hai chân của ta liền cùng đổ trì giống nhau. Làm sao cũng không có thể vọt tới trước mặt của hắn, dùng chính mình một đôi hợp kim cấp lợi khí đem hắn xé nát. Vì vậy, ta phát một cái tâm ngữ cho hắn, đi nhanh lên, đừng làm cho ta báo nổi hắn thở dài, huynh đệ, ta thiếu ngươi một lần, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Hy vọng nhiều, ngươi không phải chiến hỏa người chơi. Hắn gương mặt buồn bã, sẽ nát hồi thành quyển đi nha. Hắn đi lần này, lòng lại lạnh như băng, lại một lần nữa vọt vào chiến hỏa tàn quân bên trong, không chút nào tiếc rẻ đánh ra thiên long phá. Chúng ta người chơi cũng phi thường thông minh, cận chiến các chiến sĩ một cái cũng không có kháo tiền. Dự phong người chỉ huy cung tiễn thủ cùng chiến nô thủ, vân phong chỉ huy ma đạo sư nhóm, lấy vũ tiễn cùng băng vũ chèn ép ngay phía trước, trong lúc nhất thời giết chiến hỏa người chơi tiếng kêu rên không ngừng, tử thương càng là vô số kể. Mà kinh nghiệm của ta giá trị vẫn còn ở điên cùng nhảy, cái này đánh chết vương đình nhưng khuyển nhiệm vụ rất coi yêu, mặc dù không giới hạn nhân số, thế nhưng kinh nghiệm quả thực ai giết ai. 72 sông 73 cấp ta cần kinh nghiệm là 5.300 đa vạn, nếu như là soát quái vật tinh anh, coi như là lấy ngày hôm nay soát xài lang binh vệ tốc độ như vậy, đều muốn soát từ thiếu 3 canh giờ, nhưng là bây giờ khen ngược, một cái thiên long phá là có thể giết chết hơn 100 người, cho nên điểm kinh nghiệm e ít tờ liền cùng hỏa tiễn lên không tựa như tăng lên. Mà giờ khắc này, huyết gào đã bị nở tờ cờ bọn lính vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này cuồng bạo xài lang tướng quân như trước hung hãn, không ngừng cơ trường kiếm trong tay, ném ra kỹ năng đánh lan có thể, trong lúc nhất thời khiến cái này nở tờ cờ cũng phi thường căng thẳng. Hơn nữa, nở tờ cờ giữa chiến đấu đặc biệt dễ dàng gây ra miểu sát, huyết gào một cái bầy sói điên cuồng tập kích kỹ năng vung ra, lại có một mảnh nở tờ cờ bị gào thét mà đến bầy sói chỉ khoảng nửa khắc xé nát, nhưng cái này nở tờ cờ. Lượng máu cần phải so với phổ thông người chơi đây đã rất nhiều đều là trên 1 triệu điểm lượng máu, cho nên ở 1% hấp huyết thuộc tính dưới, huyết gào lượng máu cư nhiên một cái tử khôi phục đến rồi 40% bờ dọc tuy là đã ở cùng nó chém giết, nhưng là rất nhanh thì thể lực chống đỡ hết nổi, ở đã trúng hoành tạo thiên quân cùng bầy sói điên cuồng tập kích sau đó, lượng máu cư nhiên rớt 2/3, mà nụ hạt thấy tình thế không ổn, vội vàng đem hắn một cánh tay đụng phải phía sau mình, bờ dọc. Ngươi lão tiểu tử này còn tưởng rằng mình là 20 tuổi thanh niên nhiệt huyết sao, nhanh lên cho lão ca ta lui ra phía sau, ta tới chư nở dê chi nó. Huyết gào nghe xong những lời này kém chút cười rút, một kiếm đem mạ nụ hạt đánh bay. Ta sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, cờ mờ nở, mạ nụ hạt nhưng là so với huyết gào cao 15 cấp, làm sao cũng sẽ bị gọt thảm như vậy, nhưng ta nghĩ lại, cũng đúng à, huyết gào là cấp thế giới, mà mạ nụ hạt chỉ là truyền thừa cấp tồn tại. Cái này một cái ngăn hồ sơ phẩm cấp chính lệnh, là có thể nhìn ra lão đại vấn đề. Lúc này, ở chúng ta viễn trình oanh tạc phía dưới, chiến hỏa người chơi toàn bộ điêu linh, còn lại vài cái ẩn thân đạo tặc thần mã, cũng bị chúng ta vài cái cao đoàn chiến sĩ truy tung đến, dùng đàn kỹ năng đánh ra sau đó giết chết. Trên mặt đất đã bao trùm thật dày một tầng trang bị, phàm là bị đánh chết chiến hỏa người chơi, công bằng, mỗi người chí ít rơi mất nhất kiện trang bị, ta cười một cái nói. Các chiến sĩ vất vả chút, trước quét sạch chiến trường đi, Dự Phong cùng Vân Phong, mang theo xạ thủ cùng ma đạo sĩ nhóm khoảng cách xa nhất oanh sát huyết gạo, Tuyền Tuyền, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mang theo triệu hoán sư cùng các vũ giả cũng lên đi, hiện tại chúng ta nên đoạt kéo một cái giờ tờ S độc luyến thu vũ thì thật. Nhanh chém tới một cái chiến hỏa đạo tặc, địa ý đồ bên trên còn có hai cái còn sống chiến hỏa người chơi, Phong Trần, Ad Nổn, Phỉ Nhi. Theo ta chung quanh tìm xem độc luyến thu vũ quyết định này phi thường sáng suốt, bởi vì ở đầy thời điểm, nếu như một đoàn đội không bị triệt để đoàn diệt, bọn họ giờ tờ S chắc là sẽ không thanh linh, hẳn là thiếu vẫn là bao nhiêu. Hơn nữa, thánh chiến thiết trí rất kỳ quái, mặc dù là phe bạn nở tờ cờ đối với tạo thành phát ra, dù cho con này bị chúng ta đập một dưới, sau cùng rơi xuống vẫn như cũ là chúng ta. Cho nên, ta vừa rồi mới có thể làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, làm cho dị tật công tức các huynh đệ lên đi gánh. Ta thì cùng độc luyến thu vũ bọn họ cùng nhau, bắt đầu tìm kiếm cái kia hai cái ẩn dấu sâu đậm chiến hỏa người chơi. Độc luyến thu vũ ánh mắt không sai, rất nhanh thì phát hiện trên bản đồ một cái phi thường ẩn nút trong bụi cây cất giấu từng chút một ánh sáng màu trắng. Nàng mỉm cười, hai ba bước tiến lên, một cái hoành tạo thiên quân đem điều này đạo tặc đám tợ lỡ đi ra. Kết quả cái này đạo tặc cực kỳ bi kịch, ở huyết sắc vương giả kiếm cực cao sức bật phía dưới, hoành tạo thiên quân sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Mà ta thì đi thẳng đến rồi giữa sườn núi, trong lúc bất chợt nghỉ chân, mới vừa rồi chính mình nhận nút khối đá lớn kia phía sau, vô nhẹ, huynh đệ, muốn gì chứ Long Chi lúc này, một cái chiến hỏa đạo tặc đối diện huyết gào lưu chảy nước miếng, bị như thế một chảo, cả người đều sợ choáng váng. Ngoa tào, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta đem lợi nhận hoành đến rồi cổ của hắn chỗ, chính ngươi trở về, hay là ta tiễn ngươi trở về? Hắn gật đầu như gà mổ thóc. Phi ca, ta mới vừa vào chiến hỏa, ngươi tha ta một lần đi, ta góp điểm trang bị không dễ dàng à, trong nhà còn có 80 tuổi lão nương muốn ta phụng dưỡng đây. Phốc phốc, ta một kiếm đứt cổ, muốn mạng của hắn. Em gái ngươi, ngươi cái này thằng nhãi con nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi đây, trong nhà tại sao có thể có 80 tuổi lão nương? Hắn miệng phun máu, từ trong cổ họng nặn ra một câu nói, là mẹ nuôi ta, ngươi có thể đi chết rồi. Ta rút ra lợi nhận, một cước đá bay hắn. Trên mặt đất lạch cạch một thanh âm vang lên, người anh em này dao găm rơi trên mặt đất. Ta nhặt lên nhìn một cái nhặt thôi, tiểu tử này cũng là một kẻ có tiền a, chủy thủ này cư nhiên cũng là một bả 65 cấp hoàng kim vũ khí, thêm hai cái tốc độ đánh thêm 3% thuộc tính cùng một cái 2% tỷ lệ bạo kích, gác qua bán đấu giá, phòng trưng bảng giá được ở 10 vạn tả hữu, dù sao thuộc tính này từ nơi này bày đây. Càng làm cho ta cao hứng là, lần nữa mở ra giờ tờ S liệt biểu thời điểm, phi phàm cùng kiếm ca 2.000 người bộ đội giờ tờ S giá trị đã đầy. Bất quá, còn có để cho ta cao hứng sự tình, chỉ nghe thấy xa xa, dì tật quân đoàn bên trong, quân đoàn trưởng dì tật công tức cọ lập tức rút ra trường kiếm của hắn, nên ta ra tay. Ta không khỏi kinh hỉ, cái này bất luận là đẳng cấp vẫn là phẩm cấp đều không thấy được nở tờ cờ, rốt cuộc phải động thủ, hắn sẽ có như thế nào biểu hiện, thật đúng là khiến người ta chờ mong.